Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2533, chương 2534, nước chảy đá mòn. Canh tư, Diệp Viễn sờ sờ chính mình cái cằm, vẻ mặt vô tội, hắn thật không có nhiều uể oải, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Diệp Viễn khởi điểm, thật sự là quá thấp, ai có thể nghĩ đến. Đã từng Tần Quốc một cái nho nhỏ hoàn khố, có thể đột phá thiên vị, đạt được bây giờ cảnh giới đâu. Bất quá, người không thể lựa chọn chính mình xuất thân, lại có thể lựa chọn thản nhiên đối mặt. Diệp Viễn cùng nhau đi tới, trải qua trắc trở vô số kể, hắn chưa từng có sợ hãi qua trắc trở, càng sẽ không bởi vì lực tương tác chỉ có một phần, mà buông tha đan đạo. Trên thực tế, vừa rồi tinh chế long cốt thảo một màn, đã nói rõ rất nhiều. Chí ít, hắn bản năng, có thể chống đỡ hắn tinh chế long cốt thảo. Tinh chế không tốt, chỉ là bởi vì mình bản năng không đủ mạnh a. Không phải làm không được, chỉ là ngươi còn chưa đủ nỗ lực. Nhìn tới, muốn trở thành thiên dược sư, được tốn nhiều sức lực. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Trở thành thiên dược sư. Ha ha, tiểu tử, ngươi có phải hay không nghe không hiểu lão phu ý tứ? Ngươi chính là tu luyện tới vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Cũng không khả năng trở thành thiên dược sư. Lấy ngươi thiên phú, nếu như lực tương tác có thể đạt được 30 điểm. Tuyệt đối có thể trở thành cực mạnh thiên dược sư. Thật là, lão phu còn chưa từng nghe nói qua. Liền tiên thiên vân thạch đều không có phản ứng ra hỏa. Có thể trở thành là thiên dược sư. Cái này, tuyệt đối không có khả năng. Cổ mậu như đinh đóng cột nói. Ngay cả đường vũ, cũng là cười khổ nói. Đại ca, ngươi liền không nên uổng phí khí lực. Ngươi thân cùng lực liền một phần cũng chưa tới. Tuyệt đối không thể trở thành thiên dược sư. Chính ngươi cũng thử. Liền long cốt thảo ngươi cũng vô pháp tinh chế, chớ đừng nói chi là thiên đan. Không phải hắn không tin Diệp Viễn, chỉ là Diệp Viễn quá rác rưởi, liền một phần lực tương tác cũng chưa tới, lại muốn trở thành thiên dược sư. Chuyện này nói ra, sợ là có thể cười đến rụng răng. Diệp Viễn chỉ là cười cười, nói, cái này long cốt thảo cũng không đắt quá a. Chuẩn bị cho ta một cái chỗ bế quan, sau đó cho ta tiễn 1000 bụi cây long cốt thảo qua đây. Nơi đây, trên án kỷ tùy ý trưng bày lấy không ít long cốt thảo. Hiển nhiên là cho các đệ tử tu luyện dùng, đương nhiên sẽ không đắt quá. Diệp Viễn cũng sẽ không cùng đường vũ khách khí, trực tiếp phân phó. Cổ mậu gặp Diệp Viễn chưa từ bỏ ý định, giễu cợt nói, tiểu tử. Người thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Nếu như một phần lực tương tác đều có thể trở thành thiên dược sư, cái kia lợn mẹ đều sẽ lên cây. Cái khác không nói, cái này long cốt thảo, nếu như ngươi có thể đề luyện ra lão phu phẩm chất, lão phu ngay trước người cả thành mặt bái ngươi làm thầy. Diệp Viễn liếc hắn một cái, thản nhiên nói, vẫn là khỏi đi a. Tư chất người quá kém, ta không thu, nếu quả thật muốn đánh cược, đem người biết đồ vật dạy cho ta là được, nếu như ta thua, giúp người giải hỏa độc, đến mức bái sư, vẫn là miễn, đường vũ không còn gì để nói. Cổ mậu giận tím mặt, lực tương tác làm một phân ra hỏa, cư nhiên khinh thường hắn, tốt, lão phu liền cùng ngươi cược. Lực tương tác một phần đều có thể thành thiên dược sư. Vậy cái này cả thành thiên dược sư, chẳng phải là thành chê cười. Cổ mậu giận dữ nói, Diệp Viễn mặc kệ hắn, trực tiếp xoay người ly khai. Đường vũ thí điên đuổi theo đến, cười khổ nói, đại ca, ngươi cược khẩu khí này cần gì phải đâu. Diệp Viễn chỉ là cười cười, không nói gì, giận dỗi. Hắn Diệp Viễn sẽ giận dỗi, thế nhưng sẽ không theo cổ mậu dạng này giận dỗi. hắn cũng chướng mắt Cổ Mậu chút bản lĩnh ấy. Sở dĩ muốn học, chỉ là vi nhập cửa a. Hắn Diệp Viễn sẽ không đi người khác đường, thế nhưng hắn cũng sẽ không mang thành kiến xem người khác. Cổ Mậu có thể bị Đường Gia Lực nâng, khẳng định có chỗ hơn người. Từ hắn nơi đây tới tay, hiển nhiên là nhất bớt việc. Thế là hắn bắt đầu dài dằng dặc bế quan. Đường Vũ cho Diệp Viễn chuẩn bị, tự nhiên là thượng đẳng nhất chỗ bế quan. Đạo hỏa mặc dù không kịp Cổ Mậu phẩm chất, nhưng cũng 10 phần không sai. Những thứ này đạo hỏa chỉ là cấp thấp nhất lửa rừng, phẩm chất không cao, tạp chất rất nhiều, cho nên thiên dược sư trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít sẽ tích lũy một ít hỏa độc. Chỉ là có câu hỏa tạp chất nhiều, có câu hỏa tạp chất thiếu. Cổ Mậu đạo hỏa uy lực rất mạnh, nhưng 10 phần hỗn tạp, rất khó khống chế. Hỏa độc cũng càng khó khu trừ. Thiên dược sư bản thân liền là thầy thuốc, tự nhiên có khu trừ hỏa độc thủ đoạn. Chỉ là làm hỏa độc tích lũy tới trình độ nhất định, ở trong người thâm căn cố đế thời điểm, muốn khu trừ liền khó. Cổ Mậu vì truy cầu đạo hỏa uy lực, hiện tại hỏa độc triền thân, hết sức thống khổ, mà Diệp Viễn khống chế lửa thủ đoạn sau Cổ Mậu cao minh không biết bao nhiêu. Cái này đạo hỏa ở trước mặt hắn vô cùng khéo léo, hỏa ục làm sao có thể làm hắn bị thương. Chỉ là tinh chế cũng không thuận lợi. Một bụi, hai cây, Diệp Viễn hoa một tháng thời gian, đem cái này 1000 bụi cây long cốt thảo toàn bộ luyện hóa. Nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Diệp Viễn cũng rốt cuộc biết, lực tương tác căn bản là vô pháp đề thăng. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, trước mặt hắn thủy chung là một mảnh hỗn độn. Hắn giống như là một cái người mù, cái gì cũng nhìn không thấy. Dù là hắn khống hỏa chi thuật xuất thần nhập hóa cũng không được. Sau 1 tháng, Diệp Viễn gọi tới Đường Vũ, nhường hắn lại chuẩn bị 1000 bụi cây long cốt thảo. Đường Vũ liếc một cái bế quan chi địa, tất cả đều là loại kia đen thùi lùi mỡ dạng long cốt thảo. Cũng biết Diệp Viễn 1 tháng này thời gian căn bản cũng không có nửa điểm đề thăng. Trên thực tế, hắn cũng không báo hy vọng gì. Có thể đem long cốt thảo tinh chế thành mỡ hình, cái này bản thân liền là một cái kỳ tích. Lại muốn đạt được Cổ Mậu trình độ, cái này kỳ tích bản thân liền so trước một cái kỳ tích muốn khó vạn lần, thậm chí 10 vạn lần. Cái này căn bản là một kiện không có khả năng chuyện. Đại ca, người võ đạo thiên phú cũng cực mạnh, cần gì phải lãng phí thời gian tại một kiện không có khả năng trên sự tình đâu. Tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, đừng nói là một phần không đến, chính là lực tương tác đạt được 29. Cũng không khả năng trở thành thiên dược sư. 30 điểm lực tương tác, đây là một đạo đường ranh giới. Huống chi ngươi ngay cả một phần cũng chưa tới a. Đường Vũ khổ khuyên nhủ, nhưng mà Diệp Viễn căn bản cũng không vì mà thay đổi, chỉ là thản nhiên nói, về sau mỗi tháng để cho người ta cho ta tiễn 1000 bụi cây long cốt thảo tới. Đường Vũ bất đắc dĩ lắc đầu ly khai. Hắn phát hiện Diệp Viễn chính là đầu ngang ngược con lừa, căn bản kéo không nhúc nhích. Bế quan chi địa, Diệp Viễn một buổi lại một buổi địa, mà tinh chế lấy long cốt thảo phảng phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Lúc này Diệp Viễn phảng phất lại trở về đời trước, làm thể sẽ linh dược dược tính. Hắn từng bỏ ra tới 100 năm thời gian ra vào tại tam giai phía dưới linh dược bên trên. Khi đó hắn chính là một lần lại một lần tinh chế, luyện chế, hiện tại lại trở về từ trước. Chỉ là lần này sau khi đó gian nan 1000 vạn lần. Phải biết khi đó hắn nhận biết là có thể rõ ràng cảm thụ được dược tính, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không cảm giác được loại kia tự nhiên cảm giác bài xích. nhưng hắn căn bản là không có cách gần người. Chỉ là, hắn không quan tâm, loại này khô khan đến mức tận cùng tinh chế, đặt ở bất kỳ một cái nào thiên dược sư trên người, đều không thể chịu đựng. Có thể Diệp Viễn lại vui vẻ chịu đựng. Xuân hạ thu đông, lưu chuyển không thôi, một năm, lại một năm nữa, đảo mắt, chính là 18 cái xuân xanh. Diệp Viễn bên người, bày đầy mỡ dạng long cốt thảo. Chỉ là, những thứ này mỡ dạng long cốt thảo óng ánh trong suốt. Gần như trong suốt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.